Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, ngươi không phải là muội tử a. Phương Bắc Trường giác đấu trên khán đài, ngồi đầy ước chừng 1/10 chỗ ngồi, với tư cách là một tòa có thể dung nạp trên vạn người trường giác đấu. Đây đã là khá nhiều một cái số lượng, muốn biết rõ tại trước kia thời điểm. Phương Bắc Trường giác đấu, thế nhưng là chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục người. Liền ngay cả người xem hoan hô cùng tiếng vỗ tay, đều cần dùng vu yêu ở trên biên sử dụng ma pháp tới mô phỏng. Thảm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, mà từ khi cùng Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị, đi qua mấy trận trường giác đấu trong huyết chiến về sau, người xem trên khán đài người trở nên càng ngày càng nhiều lên. Thậm chí cũng đã không cần vu yêu tới chế tạo vỗ tay cùng tiếng hoan hô âm. Ở trên trường giác đấu, có mười mấy cái địa tinh đang gieo hò chém giết cùng một chỗ. Ma pháp ánh lửa cùng đặc hiệu khắp nơi bay loạn. Còn có bàng quang tạc đạn trong đám người bảo tạc. Tất cả trường giác đấu thượng âm âm âm, rầm rầm rầm. Không bao lâu liền đánh một mảnh mosaic, mà ở trên khán đài những khán giả đó thì biểu hiện vô cùng hưng phấn. Không bao lâu, phía dưới chiến đấu liền chấm dứt, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay hoan hô. Trường giác đấu, những đánh đó đầy mosaic thân thể rất nhanh hóa thành ma lực biến mất. Mà người thắng hay là hoan hô, hay là ở trong trận yên lặng đứng ngẩn người. Bất quá bọn họ cũng rất nhanh so với nhân viên công tác mang rời hiện trường. Trang địa thượng trang bị nhân viên công tác khác thu thập lại. Có người qua quét dọn lên trường giác đấu. Ha ha, Psylocke đại nhân, ngài giác đấu chiến sĩ thật sự là quá lợi hại. May mắn bọn họ ma pháp, còn có liều mạng chiến đấu, đã đủ loại cạm bẫy. Trường giác đấu sinh ý lại bắt đầu phục hồi lên. Ủy ban, đối với ngài giác đấu sĩ phi thường hài lòng. Độc gia người đứng ở VIP trên khán đài, hai tay chống lấy lan can, trong mồm ngậm một cây đốt, nấu, thấu đỏ urani bổng, đang tải không ngừng toát ra mây hình nấm còn có xì xì xì thanh âm. Psylocke đứng ở bên cạnh, sau lưng hắn còn có một cái cẩn thận từng ly từng tí Evelyn. Đây là thân là một cái giác đấu sĩ phải làm sự tình. Nói chúng ta trường giác đấu đối với cá nhân chiến cùng đoàn thể chiến an bài như thế nào? Psylocke nhìn về phía bên cạnh độc gia người hỏi. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất, tổng cộng kiến tạo qua 100 trường giác đấu, cũng đã toàn bộ bắt đầu an bài. Ban giám đốc bên kia từ thương nhân liên minh cầm đến đầu tư bỏ vốn khoản, rất nhanh sử dụng xong việc, kỳ thật tương đối lên thang trời. Chiến trường, những cái này ngài từng đề cập với chúng ta nguyên tố. Ban giám đốc bên kia càng thêm chờ mong là ngài nói ăn gà hình thức. Độc gia người đưa tay đem urani bổng lấy xuống, nhả một vòng lớn mây hình nấm. Sau đó run lấy hắn mập mạp thân hình, nói, trên 100 người, vì ăn một cái gà quay. Tại từng vòng đào thải vòng hạn chế, không ngừng hướng phía chúng ta tuyển định vị trí trung tâm tụ tập. Trong đó các loại vũ khí trang bị đều tán lạc tại đại bên trong địa đồ nhặt. Mỗi người đều tùy thân mang theo một cái truy tung ác ma chi nhãn tới giám sát và điều khiển bọn họ, để cho người xem bất cứ lúc nào cũng là có thể hoán đổi rõ ràng tình hình chiến đấu. Như vậy chủ ý thật sự là rất thiên tài a. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là giác đấu phương diện thiên tài. Hình thức xác thực đúng vậy, ta vô cùng xem trọng hình thức. Chỉ bất quá đối với phần cứng yêu cầu cao hơn so sánh a. Sân bãi nhất định phải đại, tạo cảnh nhất định phải phong phú, địa hình nhất định phải nhiều, có sơn có đồi núi còn có biển. Tốt nhất lại đến điểm ma pháp quyển trục, xé mở nực tới địch quân trận địa đi lên, loại kia đặc hiệu khẳng định phải có. những cái này đều là số lượng lớn a. Psylocke tận tình khuyên bảo nói, không có vấn đề, lúc này mới một tháng thời gian, đã dựa vào Psylocke đại nhân ngài giác đấu sĩ, để cho sinh ý vừa nên tốt như vậy, ta tin tưởng nếu không bao lâu, sử dụng trở lại đã từng vinh quang. Độc gia người duỗi ra hai tay, hô lớn, thấy được độc gia người như vậy có chí lớn, có lý tưởng, có khát vọng, Psylocke cũng yên lòng. Hai người liền tháng gần nhất trường giác đấu phí vất vả đều kết toán một chút. Sau đó đi tìm một chỗ, hảo hảo thương thảo một chút, trừ đúng gà quay mới lạ cách chơi ra. Còn có cái khác một ít cách chơi, ví dụ như run trận, hai bên mấy trăm người tại địa hình phức tạp cướp đoạt tài nguyên. Tính toán điểm, tóm lại chính là tận lực mô phỏng chân thật chiến tranh. Loại này giác đấu nhất định là có thị trường. Hai người còn có thể sung sướng tại thương thảo thời điểm. Tại một mặt khác, các người chơi cũng tiếp tục tại tiến hành bọn họ trò chơi. Số 2 cửa ra ngoài ngư nhân đầm lầy. Một cây trường thương hướng phía một cái rắn mối khổng lồ miệng đâm đi qua. Sư Hòa nắm chặt trường thương. Một tay cầm to lớn tranh hình thuẫn. Mấy cái địa tinh còn có mấy cái cẩu đầu nhân đang tại vây công lấy ba con rắn mối khổng lồ. Một cái cầm lấy hai thanh chủy thủ địa tinh. Hướng phía trong đó một cái rắn mối khổng lồ bờ mông cùng đằng sau đào đi qua. Thế nhưng rất nhanh cái kia rắn mối khổng lồ liền xoay người lại. Ngăn trở tinh tiến một bước tiến công ý đồ. Mà đã có một người cầm trong tay to lớn tấm chắn ngăn tại địa tinh trước mặt. Tại đây chi rắn mối khổng lồ sau lưng, có một cái địa tinh lấy tới một cái trưởng cán sáo tác. Thoáng cái liền bọc tại rắn mối khổng lồ một chân, còn có vài người khác cũng cầm lấy trưởng cán sáo tác. Ở trên biên chờ phù hợp thời cơ, các người chơi hiện tại làm chuyện loại này đã tương đối thuần thục. Tại ngư nhân đầm lầy, chỉ cần các người chơi không sóng, thấy được thành đàn rắn mối khổng lồ bỏ chạy, tầm thường 2-3 cái rắn mối khổng lồ cũng đều là có thể đối phó, cũng không cần lo lắng tìm không được rắn mối khổng lồ. Chỉ cần bảo vệ tốt đầm lầy bùn nhão địa rắn mối khổng lồ là trên cơ bản nhất định sẽ tới. Không bao lâu, Sư Hòa bọn họ đám người này liền đem ba đầu rắn mối khổng lồ đều cho tiền trà. Dùng sáo tác bao lấy. Sau đó chậm rãi dùng trường thương mài từ từ cho chết. Còn có thể lớn nhất hạn độ giữ lại rắn mối khổng lồ ra hoàn chỉnh tính. Chung quy càng hoàn chỉnh rắn mối khổng lồ, đổi đến ngư nhân danh vọng thì càng nhiều. Xem như đối phó, hằng ngày nhiệm vụ như thế nào khó như vậy a? Trên một người trao ba con rắn mối khổng lồ. Ta tích mẹ, ta đều muốn hôm nay không làm, ngày mai làm tiếp. Cầm lấy hai thanh chủy thủ thiêu đốt lông ngực, đặt mông ngồi dưới đất, hắn bắp chân bị rắn mối khổng lồ móng vuốt cho bắt tổn thương. Huyết nhục tung bay máu chảy đầm đìa, bất quá bởi vì không có điều cảm nhận sâu sắc, thiêu đốt lông ngực cũng không thèm để ý. Người mang cái trường mâu chẳng phải hào. Bên cạnh ăn mặc một thân áo giáp Sư Hòa cầm lấy một cây trường thương. Cẩu đầu nhân lại phối hợp trường thương, mặc dù có điểm không khỏe cảm giác, thế nhưng đánh rắn mối khổng lồ thời điểm vẫn rất dùng tốt. Cái này gọi là tín ngưỡng, ta tín ngưỡng chính là chủy thủ bạo kích chiến. Ngươi xem Arthur như thế nào không đổi trường thương, đồng dạng là tín ngưỡng, hắn chính là kiếm, thiêu đốt lông ngực lớn tiếng nói, ngươi mới là ti tiện đó. Nói như thế nào ta Arthur ca ca? Sylvaner duỗi ra nắm tay chủy, nện, thiêu đốt lông ngực một quyền. Không phải, ta là nói Arthur tín ngưỡng là kiếm loại vũ khí. Thiêu đốt lông ngực cười nói xong. Bên cạnh mấy người cũng đi theo trêu ghẹo nói. Vậy ngươi tín ngưỡng hẳn là chủy mới đúng. Chủy vương hung mau, không đúng, hẳn là kêu hỏa mau. Thiêu đốt lông ngực xoát một lần liền dơ lên chính mình hai thanh chủy thủ. Đi theo liền hô, ta hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bạo kích lưu chủy thủ chiến lợi hại. mấy người nhao nhao lấy ra vũ khí bản thân liền, biểu thị muốn cùng thổ hào liều. Bất quá cũng chính là đùa giỡn, tất cả mọi người là thủ chắc người chơi. Danh tự phía dưới đều viết công hội danh xưng, người mở đường liên minh. Mấy người đùa giỡn một hồi, liền kéo lấy ba con rắn mối khổng lồ thi thể hướng phía ngư nhân thôn phương hướng đi. Lòng đất trong thông đạo, đi qua hơn một tháng thời gian, đã bị các người chơi dẫm ra từng mảnh mơ mơ hồ hồ đường nhỏ. Mấy người dọc theo con đường vừa đi vừa trò chuyện, gần nhất cũng không có làm sao thấy được Arthur. Arthur không làm hàng ngày nhiệm vụ sao? Một cái trong đó địa tinh hỏi. Arthur đi lĩnh thưởng, Uekawa Natsuko rất nhẹ nhàng nói. Lĩnh thưởng? Lĩnh cái gì thưởng? Sylvaner lăng một chút, những người khác cũng là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Ồ thào, các ngươi không biết, Arthur không có báo cho các ngươi. Hắn mấy ngày hôm trước thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh chạy ba cái cầm đao cướp bóc phạm. Lĩnh thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Uekawa Natsuko nói xong, những người khác đều nhao nhao, ồ thào, lên. Ồ thào, như thế nào mãnh liệt sao? Cầm đao kẻ bắt cóc cũng dám đánh a? Như vậy sâu sao? Đợi một chút, có phải hay không Bắc Kinh a? Ta ở trên mạng lưới đã từng gặp tin tức này a. Thần đặc biệt, ta chơi trò chơi thành tích học tập tăng lên thẳng tắp. Arthur chơi trò chơi, đã thành võ lâm cao thủ. Hẳn là bảo tiêu đánh đi. Arthur là thổ hào a, đi ra ngoài mang bảo tiêu rất bình thường a. Không thể nào, ta cũng không thấy đến Mã Vân Mã Hóa đang mang bảo tiêu a. Mấy người đang trò chuyện, Sylvaner đột nhiên cau mày nhìn về phía Uekawa Natsuko. Đợi một chút, vì cái gì Arthur sẽ nói cho ngươi biết một người không nói cho ta? Ngươi sẽ không phải là muội tử a? Ta đặc biệt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.